Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1594, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kinh vương thanh âm truyền tới, Lục Tuyết lập tức lộ ra tôn kinh ý nghĩ, chỉ là ác hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Dịch liếc mắt lại chuyển thân rời đi. Hàm Hy tỉ muội như chút được gánh nặng, Hàm Hy nhẹ vỗ nhẹ phình bộ ngực hướng về phía Lâm Dịch thè lưỡi. Lâm công tử, Lục hộ pháp tuy rằng nghiêm khắc chút nhưng tâm địa không xấu, không phải là cố ý làm khó dễ ngươi, ngươi đừng để ý. Hàm Hinh gặp Lâm Dịch tiến lên theo các nàng mới tới Từ Kinh cung, đối với Lâm Dịch theo như lời nói cũng tin hơn nửa, chưa phát giác ra đang lúc xưng hô cũng thay đổi. Công tử, Lâm Dịch sửng sốt một chút, tiếng xưng hô này ngược là có chút mới mẻ. Không bao lâu, Lâm Dịch liền đi theo Hàm Hy hai tỷ muội người tiến nhập chính điện trung tâm, thấy được cái này Từ Kinh tinh chủ nhân chân chính, sáu kiếp giới vương Từ Kinh vương. Bất ngờ thân là một ngôi sao trên chủ nhân, cường đại nhất tu sĩ Từ Kinh vương trên người nhìn không ra chút nào kiêu căng, cũng không có bởi vì Lâm Dịch ngoại thân phận của người đến, cho hắn tới một cái gì ra oai phủ đầu. Bình dị gần gũi, đây là Từ Kinh vương cho Lâm Dịch ấn tượng đầu tiên. Ngồi đi, Từ Kinh vương phất phất tay, Lâm Dịch cũng không có chối từ, thẳng thắn vô tư ngồi xuống. Từ Kinh vương đôi mắt đẹp không nháy một cái, cười như không cười nhìn Lâm Dịch không biết suy nghĩ cái gì. Mà Lâm Dịch cũng đang quan sát Từ Kinh vương. Hàm Hy hai tỷ muội người tới Từ Kinh vương bên cạnh, một tả một hữu, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp như hoa, toàn thân đều lộ ra một loại thanh thuần đơn giản chất phác. Từ Kinh vương được như vậy một đôi hoa tỷ muội kẹp ở giữa, lại vẫn như cũ không che giấu được trên người nàng lơ đãng bộc lộ một loại kinh diễm. Nếu như nói, Hàm Hy tỷ muội chỉ là nụ hoa đợi thả đóa hoa, Từ Kinh vương đúng vậy một đóa nở rộ chính diễm hoa tươi, trong cơ thể tản ra một loại Hàm Hy tỷ muội thúc ngựa khó kém thành thục ý nhị, nhất cử nhất động, mau quang nhìn quanh, đều bị lộ ra mỹ cảm. Lâm Dịch và Hàm Hy hai tỷ muội tiếp xúc hai ngày, nhưng trong lòng không có nửa điểm tạp niệm. Nhưng thấy đến Từ Kinh vương một khắc, Lâm Dịch tâm thần, lại nổi lên một tia cơn sóng. Cũng chính là tục ngữ trong thất thường. Lâm Dịch nói tâm ổn như bàn thạch dung hợp Phật môn thánh điển, tuy rằng làm không được thanh tâm quả dục lục căn thanh tịnh, nhưng phối hợp kiếm khí rèn luyện, từ lâu đạt đến trí tà ma bất xâm, kiếm tâm thông minh cảnh. Từ Kinh vương cái này lơ đãng cười, lại mang theo phong tình vạn trùng. Đương nhiên, loại này phong tình cư nhiên có thể lay động Lâm Dịch nói tâm, cũng khía cạnh chứng minh rồi, đây cũng không phải là tà ma ngoại đạo, mà là nguyên ở tại sinh mệnh nguyên thủy nhất dục vọng. Cái loại này dục vọng, giản đơn, thuần túy. Lâm Dịch không rõ ràng lắm, Bỉ Ngạn hoa mặc dù là vương giả chi hoa, có thể khiến vạn hoa thần phục, nhưng Từ Kinh hoa dù sao cũng là tam đại danh hoa một trong, đối với Bỉ Ngạn hoa cũng có một loại không được coi thường ảnh hưởng. Đáy lòng dục vọng mới vừa lên, Lâm Dịch lại nhắm lại hai tròng mắt. Trong thức hải, đi tới trải qua Kim Sinh Kinh, Bỉ Ngạn Kinh liên tục ngâm sướng, Bách Thánh Kinh Luân cũng là dư âm quanh quần, phong mang bén nhọn kiếm ngân vang âm thanh bên tai không dứt. Lâm Dịch tâm thần dần dần bình tĩnh lại. Đương nhiên, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, người khác vẫn chưa có phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, Lâm Dịch thân ở hoa giới trong, gần như chẳng khác nào tiến vào nữ nhân đôi nha trong, nếu không phải có thể lo liệu bản tâm, bảo trì thanh tỉnh, sợ rằng rất dễ rơi xuống tại đây ôn nhu quê nhà. Ôn nhu hương, đúng vậy anh hùng mộ, Lâm Dịch không dám khinh thường. Bởi vì Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, vẫn chưa thấy Từ Kinh vương trong mắt một cái đùa cợt. Chợt một nhìn người này vô cùng bất phàm, trên người tựa hồ dung hợp nho, Phật đạo tam gia khí tức nhưng lại mơ hồ bộc lộ một tia phong mang, một loại cổ quái hương khí, hôm nay xem ra cũng không gì hơn cái này, và phía ngoài nam tử không có gì khác biệt. Từ Kinh vương bất động thanh sắc nhưng ở trong lòng cho Lâm Dịch một cái đánh giá. Ân, chỉ là mùi thơm này có chút quen thuộc, rất dễ chịu, cũng không làm người ta sinh chán ghét. Từ Kinh vương mặc dù là hoa giới người trong, nhưng dù sao tu vi cảnh giới không tính là rất cao, đang ở hoa giới danh giới kiến thức cũng không đủ. Huống chi, năm đó hoa giới chủ nhân đã bỏ mình hơn một ức năm, Từ Kinh vương vẫn chưa phân biệt ra được Lâm Dịch trên người hương khí. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch chợt mở hai mắt ra, trong phút chốc tất cả Từ Kinh cung chính điện tựa hồ cũng dần hiện ra một cái lóa mắt rực rỡ ánh sáng. Lục Tuyết hộ pháp thấy như vậy một màn cũng không cấm khẽ gi một tiếng. Ân, Từ Kinh vương trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Chỉ thấy Lâm Dịch hai tròng mắt trong suốt thâm thúy tựa hồ ẩn chứa vô hạn huyền bí, hỗn độn sương mù, nếu là hơi bất lưu thần, thấy Lâm Dịch hai mắt tâm thần của mình cũng dễ dàng trầm luân trong đó. Có ý tứ thanh niên nhân, Từ Kinh vương khẽ cười một tiếng, gật đầu. Trên thực tế, loại này mị hoặc tâm thần thủ đoạn cũng không phải là Từ Kinh vương am hiểu, chân chính am hiểu đạo này chính là Phệ Linh Hoa tộc nhân. Chỉ bất quá Tử Kinh Vương năm đó cũng từng ở hoa giới trong sông sáo qua càng và Phệ Linh Hoa tộc nhân nhiều lần giao thủ, tự nhiên cũng hiểu sơ ra lông. Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực, thầm nghĩ một tiếng, nguy hiểm thật. Tuy rằng Lâm Dịch chưa hẳn liền thực sự có trầm luân ở Tử Kinh Vương mị hoặc dưới, nhưng nếu là lộ ra nhan mặt khó tránh khỏi sẽ bị hoa giới trong người chê cười. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại đi tới hai vị nữ tử, dĩ nhiên đều đúng năm kiếp giới vương. Xem ra có thể đi vào cái này Tử Kinh cung chính điện người, ngoại trừ tu vi cảnh giới rất cao ở ngoài, cũng chỉ có Tử Kinh Vương người bên cạnh. Lâm Dịch được Hàm Hy hai tỷ muội người mang đến nơi đây, cũng không trách cái kia kêu Lục Tuyết ngăn cản. Phía sau hai cô gái này hơi có kinh ngạc nhìn Lâm Dịch liếc mắt, liền tới đến Lục Tuyết hộ pháp bên cạnh đứng sóng vai, rất khả năng cũng là Tử Kinh tinh hộ pháp. Đối với loại này ánh mắt khác thường, Lâm Dịch đã thấy nhưng không thể trách. Chỉ nói vậy thôi, hai đứa ngươi cư nhiên đem hắn dẫn tới Tử Kinh cung, chắc là có chuyện gì đi. Tử Kinh Vương thanh âm không nhanh không chậm nghe tới như mộc xuân phong. Hàm Hình liền vội vàng đem Lâm Dịch lời nói việc nói ra, tất cả Tử Kinh cung lâm vào yên lặng. Tử Kinh Vương khẽ nhíu lông mi trầm ngâm hồi lâu sau nhìn về phía Lâm Dịch chậm rãi hỏi. Ngươi là nói, Phệ Linh Vương đến cùng ta đình chiến nghị hòa là giả, độc giới tu sĩ mưu đồ ta Tử Kinh tinh tộc nhân cùng nguyên mỏ mới là thật. Không sai, Lâm Dịch gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta được biết, Phệ Linh Vương từ lâu và đến từ độc giới một vị sở họ tu sĩ liên thủ, người này chắc cũng vậy sáu kiếp giới vương. Phệ Linh Vương chuyến này tên là Nghị Hòa, nhưng mà trên thực tế, lại là muốn đem tiền bối và Tử Kinh cung chú ý lực đều dây dưa ở chỗ này, mà độc giới sở họ tu sĩ thì có thừa dịp trống mà vào. Chuyện này nếu là Tử Kinh tinh không có chút nào phòng bị, nhất định sẽ ăn một cái thua thiệt, thậm chí Tử Kinh tinh cũng rất có thể tại đây rơi vào tay giặc. Nhất phái nói bậy, Lục Tuyết hộ pháp nhẹ khiển trách một tiếng, cười lạnh nói. Ta chưa từng nghe nói, Phệ Linh Vương muốn đến đây cùng chúng ta nghị hòa việc, ngươi người này miệng đầy mê sảng, thật ta không dám giết ngươi. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, thầm nghĩ. Lẽ nào chết ở trong tay ta mấy vị kia giới vương tin tức có sai lầm? Không nên à, nhưng vào lúc này Tử Kinh Vương đột nhiên nói ra. Lục Tuyết, việc này ta còn chưa kịp nói với các ngươi. Phệ Linh Vương trước đó vài ngày quả thực truyền cho ta một tin tức, nói ba ngày sau, sẽ đến Tử Kinh cung cùng ta thương lượng đình chiến nghị hòa việc. Lục Tuyết biến sắc hỏi tới, người này lời nói, chắc là thực sự, trầm mặc nửa ngày Tử Kinh Vương mới gật đầu, con ngươi mắt để xẹt qua một cái sát khí, chậm rãi nói. Phệ Linh Vương đột nhiên muốn đình chiến nghị hòa, ta thủy chung đều không suy nghĩ cẩn thận, hóa ra vẫn là Dương Đông kích Tây độc kế cách trương.